Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đệ nhị trăm nhị chín ăn bữa ăn khuya, nghe được ăn khuya, Chi Chi liền đói bụng, nàng lượng cơm ăn từ trước đến nay không ít, lượng vận động cũng đại, vừa mới còn một bên vẽ tranh một bên rèn luyện lăn lộn. Cao Thành Triển nhìn đến ghé vào trên giường hoảng loạn tiểu nha đầu, còn tưởng rằng nàng thẹn thùng. Rốt cuộc vừa vặn bị chính mình bắt được đến họa chính mình. Loại cảm giác này vẫn là thực sảng toan, tức khắc cảm thấy chính mình này một thân đại bạch thỏ áo thun mua thực đáng giá. Một hồi muốn hay không ở ánh đèn hạ cấp Chi Chi thấy rõ một ít. Nàng có thể họa càng đẹp mắt một chút, còn có, nàng không cần nhìn chính mình, là có thể đem chính mình họa ra tới. Đây là không phải chứng minh nàng suy nghĩ chính mình. Hoặc là nói nàng trong đầu liền có chính mình, nghĩ đến đây, Cao Thành Triển mặt hơi hơi đỏ, tâm đều phi dương lên, ngươi đi thay quần áo, ta giúp ngươi thu thập. Chi Chi nhảy dựng lên đi buồng vệ sinh thay quần áo. Bất quá tổng cảm thấy có điểm không đúng, chờ đến nàng mặc tốt áo thun quần jean ra tới thời điểm. Nhìn đến chính mình giường đã lại bằng phẳng, tiểu chăn xếp thành khối vuông, áo ngủ cũng điệp hảo. Tranh màu nước bút đều thu hảo, kia phó họa phóng thập phần cẩn thận, cuối cùng phát hiện quái dị địa phương, Cao Thành Triển giống như vẫn luôn đều thực tự quen thuộc. Thích sờ chính mình đầu, còn thích giúp chính mình gấp chăn, sửa sang lại đồ vật, ta họa đẹp sao, người muốn thích đưa ngươi. Chi Chi xem hắn nhìn chằm chằm kia bức họa. Cao Thành Triển gật gật đầu, chờ ngươi họa hảo, cho ta. Coi như buổi tối thỉnh ngươi ăn khuya thù lao hảo, ngẩng đầu nhìn đến Chi Chi ăn mặc. Cao Thành Triển lại một trận vui mừng, Chi Chi cũng xuyên chính là màu trắng mờ quần jean, tiểu bạch giày, có phim hoạt họa đồ án bạch áo thun. Hai người đứng ở ký túc xá gương trước mặt, thật sự như là cố ý xứng tình lữ trang, quá đẹp, tóc không có cố ý phản ứng, có chút hỗn độn. Cao Thành Triển nhìn Chi Chi thật dài đầu tóc, duỗi tay tưởng xoa nàng đầu, rồi lại đổi thành bắt được nàng ngọn tóc, có chút thẹn thùng nói, người phát chất thật tốt, đó là nhất định, ở nhà thời điểm mỗi ngày dùng ra ra các loại bí phương gội đầu. Tóc quả thực so với ta đều còn có dinh dưỡng. Chi Chi hất hất đầu phát. Một cổ nhàn nhạt hương khí truyền đến, Cao Thành Triển rất muốn ôm lấy nàng bả vai, giống như lại không đúng, chậm rãi đi ở bên người nàng. Muốn đi nào ăn, Cao Thành Triển hỏi, ta cũng không biết a. Bất quá đột nhiên hảo muốn ăn nướng BBQ, chúng ta đi học sinh phố nhìn xem, khẳng định có nướng BBQ, buổi tối 10 giờ nhiều. Hai người đi vào học sinh phố, phi thường náo nhiệt, cơ hồ là nối gót ma vai. Cao Thành Triển hơi có chút không thích ứng, hắn từ cao trung khởi, cơ hồ liền rất thiếu tham gia bình thường học sinh hoạt động. Cũng không có giống mặt khác học sinh giống nhau bình thường đi học. Này một chút, ăn mặc áo thun quần jean tiểu dài vải, như là thời gian chảy ngược giống nhau, muốn một lần nữa đem tân sinh thời khắc bổ trở về giống nhau. Nhìn Chi Chi tươi cười tràn đầy khuôn mặt, Cao Thành Triển chỉ cảm thấy thức thả lòng, đi theo một khối ở quán nướng cửa đơn sơ bàn nhỏ trước mặt ngồi xuống. Tiểu băng ghế thực lùn, người rất nhiều. Hai người chỉ có thể ngồi một chương tiểu băng ghế, cảm giác được bên người có nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở. Còn có cách đó không xa vẫn luôn bốc khói nùng hương thịt dê xuyến. Nghe được Chi Chi nhanh nhẹn mở miệng hô, lão bản, 40 xuyến thịt dê, 20 xuyến bản gân, 20 xuyến dương bụng, quay đầu lại hỏi Cao Thành Triển. Người muốn hay không nướng bánh? Cao Thành Triển cầm khăn giấy nghiêm túc sát cái bàn. Tuy rằng hắn không đến mức có thói ở sạch, bất quá vẫn là rất ít tới như vậy địa phương. Cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi, lão bản. Lại thêm hai cái nướng bánh, hai ly mơ chua nước có thể chính mình đảo. Thịt nướng xuyến chính là cái tiểu từ. Nhìn đến gọi món ăn nữ hài, tình diễm một phen, cười mở miệng nói, Cao Thành Triển thực tự giác hỏi, muốn thêm băng sao? Chi Chi gật gật đầu. Bất quá nàng có điểm tò mò, nơi này nơi nào có thêm băng lựa chọn, bất quá một hồi liền thấy Thành Triển đồng học cầm hai ly mơ chua nước. Cánh tay hạ còn kẹp một lọ cách vách quầy bán quà vặt mua nước đá. Bên trong đã đóng băng, liền thấy hắn dùng sức ở bên cạnh đem kia bình thủy gõ nát. Sau đó hướng bên này dùng một lần cái ly trang mơ chua nước đảo vụn băng. Phổ phổ thông thông một ly mơ chua nước bị hắn làm cho thực trang trọng. Cảm giác như là ăn cơm tây giống nhau. Vừa lúc, Chi Chi muốn thịt xuyến. Bản gân còn có dương bụng cũng tới rồi. Thịt dê xuyến rất nhỏ. Một chuỗi chỉ có 4 viên thịt, 3 viên thịt nạc, trung gian một cái thịt mỡ. Nhưng là vốn dĩ liền bán thực tiện nghi. Cũng coi như là rơi chậm lại phí tổn. Chi Chi trước kia ở trường học còn bán quá thịt xuyến. Rất là quen thuộc, cái này tiểu ca ca nướng thực không tồi, dùng thịt cũng mới mẻ, bản gân có điểm ngạnh, nhưng là rất có nhai kính, còn có dương bụng, ê ẩm cay, siêu cấp sảng, nhanh lên động thủ, lạnh liền không thể ăn, Chi Chi xem Thành Triển đồng học ngây người. Nàng đều một hơi tiêu diệt tam can, Cao Thành Triển cũng không quá đói, cũng không có ăn khuya ăn quán ven đường thói quen, xem Chi Chi ăn rất thơm. Cũng cầm lấy ăn lên, không nghĩ tới thật sự ăn rất ngon, đảo không phải đặc biệt mỹ vị, mà là có một loại đặc biệt sảng khoái cảm giác, nhìn đen tuyền khó có thể nhập khẩu, chính là ăn thời điểm, lại cảm thấy thật sự thực sảng khoái, thịt nước mùi hương, ớt cay cay, Chi Chi ăn cực nhanh, Cao Thành Triển có tổng chính mình nếu là ăn chậm một chút đã bị đoạt không cảm giác, cũng đi theo đoạt lên, như là đánh nhau giống nhau. Cười hì hì, hơn nữa xem Chi Chi ăn thịt xuyến thời điểm, răng nanh hảo tiêm cảm giác, thực dễ dàng đã bị cắn xé. Cao Thành Triển thậm chí có một loại xem tiểu hổ con ăn cái gì cảm giác. Cao Thành Triển thậm chí có một loại trở lại khi còn nhỏ ở Gia Gia trước mặt. Nhìn Gia Gia uy chính mình một ngụm cơm, uy hắc tử một ngụm cơm cảm giác, hắn cao giọng hô một câu, lão bản, lại thêm 20 xuyến chua cay dương bụng. 20 xuyến thịt dê xuyến, cơm chiều sau, Lục Tiểu Mãn ở ký túc xá tẩy tắm mani nàng hai ngày này chuẩn bị đãi trường học. Nhưng là ký túc xá nhà tắm, quả thực là quá đơn sơ, ngẫm lại toàn bộ ký túc xá liền cùng trong nhà tài xế phòng giống nhau đài. Còn muốn trụ 4 người, trong đó còn có một cái là đồ tể nữ nhi, Lục Tiểu Mãn quả thực ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Chính là vì Thành Triển ca ca, nàng vẫn là quyết định trụ trường học trụ 2 ngày, ở trong phòng vệ sinh giặt sạch hơn 1 giờ, mới đem chính mình lăn lộn hào, nhìn đến ký túc xá những người khác đều ăn mặc quân huấn quần áo đang đợi. Lục Tiểu Mãn cũng không có ngượng ngùng, nàng chưa từng có chờ thêm người khác, tự nhiên là để cho người khác chờ nàng. Nàng tỉ mỉ vẽ cái trang, thay đổi một cái Dior màu trắng váy liền áo. Phi thường tố nhã, duy nhất trang trí chính là đai lưng là màu đen, cạnh xéo đai lưng, hắc bạch đâm sắc, hơn nữa nàng áo choàng tóc dài, cũng có chút hơi cuốn, nàng diện mạo điềm mỹ, bất quá lại cùng bạn cùng phòng Bắc Xuyên muội từ Lý Hiểu Tạp bất đồng. Nàng vóc dáng càng cao, lại là vẫn luôn khiêu vũ, khí chất phi thường hào, nhưng là nàng chính mình có chút không được tự nhiên. Có lẽ là trải qua đêm đó điên cuồng, làm nàng theo bản năng không muốn lựa chọn những cái đó sao cảm quần áo. Mang đều là thập phần thuần khiết, tố nhã quần áo, nhìn trong gương chính mình, bạn cùng phòng Âu Dương Ngữ cư nhiên đã rửa mặt hào. Cũng mặc tốt quần áo, một bộ ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi đi bộ dáng. Lục Tiểu Mãn chướng mắt Âu Dương Ngữ. Chính là chính mình đi tìm người giống như cũng tương đối ném phân. Cho nên nàng mang lên Âu Dương Ngữ, đi trước đó hỏi thăm tốt huấn luyện viên trụ địa phương. Nguyên bản cho rằng chính mình dung mạo đến những người đó trung gian. Khẳng định sẽ khiến cho một trận thét chói tai. Chẳng qua này đó quốc phòng sinh cư nhiên rất bình tĩnh. Nghe được Lục Tiểu Mãn tới tìm Cao Thành Triển, Lưu Á cười hì hì nói. Tiểu Cao không ở này, hẳn là đi tìm hắn tiểu nữ bằng hữu đi, Lục Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Nghe được tiểu nữ bằng hữu mấy chữ này quả thực sắp tức chết rồi. Theo hắn biết, Thành Triển ca ca căn bản không có cái gì nữ tính bằng hữu. ở trường học không có, công ty càng là không có. Thành triển ca ca bằng hữu nàng đều nhận thức, nơi nào toát ra tới tiểu nữ bằng hữu. Điện ảnh học viện nữ sinh đều là lung tung rối loạn. Lục Tiểu Mãn táo bạo muốn chết, chính là nhìn chính mình bên người Âu Dương Ngữ, nàng lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Âu Dương Ngữ cũng cảm giác Lục Tiểu Mãn có chút quái quái. Thật cẩn thận hỏi, Tiểu Mãn, ta muốn đi học sinh phố mua điểm ăn, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, hết chương.